Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237. 237. Bạch Thạch Sào chỗ nơi khí hậu thập phần ấm áp, chung quanh cỏ cây sinh trưởng tươi tốt, Bạch Thạch Sào ngay tại kia tươi tốt rừng rậm bên trong. Từ trên cao chỗ phủ vọng, giống như một cái đặt ở trong rừng rậm vĩ đại con mối sao huyệt. Bạch Thạch Sào đó là bởi vậy được gọi là, tuy rằng thoạt nhìn như là nghĩ sao, kỳ thực cũng là dựng dục các loại yêu trùng đất ở Mani ngày xưa yêu trùng tại đây sinh sản hoạt. Động khi, có thể nói là thịnh cực nhất thời, biến thành chừng nổi tiếng nguy hiểm nơi, cực nhỏ sẽ có tu luyện giả dám đến nơi đây. Hiện thời Bạch Thạch Sào bên trong yêu trùng không phải là bởi vì khí hậu nguyên nhân cắt giảm, chính là bị hữu tâm nhân lợi dụng, làm cho yêu trùng chủng loại càng ngày càng ít, có uy hiếp tính đã không có bao nhiêu. Tuy có Bạch Thạch Sào bên trong yêu trùng uy hiếp, nhưng thánh đế cảnh vô cùng lưu lại động phủ càng hấp dẫn nhân. Đi trước Bạch Thạch Sào tu luyện giả vẫn như cũ không ít. Đi đến Bạch Thạch Sào tiền rừng rậm sau, nhân khí hậu biến ấm, tiểu rùa rốt cục đem nó trên người kia bộ lông xù quần áo thu hồi đến. Không có lông xù quần áo, tiểu rùa thoạt nhìn thoải mái không ít, nằm sấp đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên bờ vai, học lão đại bộ dáng, ngắm nhìn phương xa, trong rừng rậm linh thực sinh trưởng tươi tốt, thảm thực vật bao trùm hạ phát ra một cỗ ướt át thủy khí. Thường thường có thể nhìn đến ướt át cây rừng bên trong hoạt động yêu trùng. Này trong rừng rậm yêu trùng đại đa số tương đối dịu ngoan. Nhưng là có một chút ẩn núp ở tập mật cây rừng chung. Chuyên môn săn bắn trải qua yêu thú hoặc tu luyện giả. Khá không dễ chọc, tuy rằng có chút yêu trùng giá trị khá cao. Nhưng yêu trùng loại này này nọ, đại đa số là thành quần kết đội, thập phần phiền toái. Trừ bỏ chủ sửa ngự trùng tu luyện giả ngoại, rất ít hội hấp dẫn cái khác tu luyện giả, càng không cần nói một ít trời sinh liền chán ghét sâu nữ tu nhóm Mani này đây bình thường vùng. Này cực nhỏ sẽ có tu luyện giả giao thiệp với. Lúc này, ngày thường thiếu nhân hỏi thăm rừng rậm, lại đến đây rất nhiều tu luyện giả, vì nó mang đến náo nhiệt hơi thở, ngự kiếm bay qua rừng rậm sau. Bọn họ rốt cục đến Bạch Thạch Sào bên cạnh khu, đoàn người rớt xuống đến một khối cao ngất xám trắng sắc trên tảng đá. Dõi mắt nhìn lại, tầm mắt có thể đạt được chỗ, đều là này giống nghĩ sao bàn xám trắng sắc tảng đá. Nhìn như gồ ghề, kỳ thực phi thường cứng rắn, cũng không dễ dàng thôi hủy. Xám trắng sắc tảng đá dưới là quanh co khúc khuỷu trùng động. Không người biết hiểu này đó trùng trong động hay không sinh hoạt nguy hiểm yêu trùng. Hoặc là thông hướng phương nào, mà kia thánh đế cảnh vô cùng lưu lại động phủ nhập khẩu. Đó là tại đây Bạch Thạch Sào dưới. Sở trước bọn họ đã đến khi, chỉ thấy đến theo địa phương khác tới rồi tu luyện giả. Này đó tu luyện giả nhìn bề ngoài, đều là nhân sửa cùng yêu sửa, nhìn không tới ma nhân, đi đến Bạch Thạch Sào tiên. Này tu luyện giả cũng giống bọn họ thông thường, trước chọn cái địa phương dừng lại, quan sát Bạch Thạch Sào, chính là Bạch Thạch Sào thật sự quá lớn, ánh mắt căn bản vô pháp đo đạc nó, càng không cần nói thâm chôn ở dưới đất bộ phận, so với lộ ra đến muốn nhiều rất nhiều, ngẫu nhiên có thể theo xám trắng sắc khe đá gian nhìn đến một ít yêu trùng thân ảnh. Đủ loại yêu trùng, người xem nổi da gà đều xuất ra. Sở tỷ, Tầm Châu ca, chúng ta cũng muốn đi xuống sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ âm thầm nuốt khẩu nước miếng. Trong lòng bỡ ngỡ, hắn kỳ thực cũng không sợ tiểu sâu. Nhưng là yêu trùng ngoại trừ, phàm là yêu trùng, đều dài hơn tương đối không bình thường. Lực sát thương không là bình thường sâu có thể sánh bằng. Hỏa Lân Phốc cười một tiếng, gợi lên bờ vai của hắn, nói. Nguyên lai A Kỳ đệ đệ ngươi sợ sâu a? Yên tâm, Hỏa Lân tỷ cháu ngươi, nghĩ đến Hỏa Lân là hỏa thuộc tính yêu thú. Là yêu trùng khắc tinh, Mạc Sĩ Thiên Kỳ quyết định, đợi lát nữa muốn theo sát Hỏa Lân. Lúc này, một đạo cười nhạo tiếng vang lên, Hỏa Lân cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh cái kia để lại chung dài tóc, kêu nhạc tu yêu sửa dùng ngậm ngậm ngữ khi nói. còn có phải không phải nam nhân a? Vậy mà sợ sâu, bộ dáng này thật sự là kéo thù hận. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy bản thân chán ghét này miệng tiện yêu sửa. Hỏa Lân hừ một tiếng, ta nói Nhạc Tu đệ đệ, ngươi khi dễ của ta nhân, có phải không khỏi rất không nể mặt. Ngươi của ngươi, Nhạc Tu quỷ dị xem liếc mắt một cái Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Lại nhìn xem Hỏa Lân kia trương tuấn mỹ mặt, như có đăm chiêu, Hỏa Lân nâng lên cằm. Đương nhiên, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhưng là nàng cháo luyện đan sư. Nàng về sau linh đan còn muốn theo hắn nơi này lấy đâu. Đương nhiên phải đưa hắn hảo hảo mà bảo hộ, đỡ phải ra cái gì ngoài ý muốn. Nhạc Tu xem bọn hắn hai cái, chính muốn nói gì, đã bị Nhậm Diêu xả đi qua. Vì thế lòng tràn đầy đầy mắt đều là bên người nhân. Không lại quan tâm bọn họ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đầy ngập muốn đổi nhân lời nói bởi vì Nhạc Tu phản ứng mà dừng lại. Kém chút không nghẹn chết bản thân, chính là Nhạc Tu cũng đã hưu chiến, nếu hắn nhất quyết không tha, nhưng là có vẻ hẹp hòi, vì thế đành phải nghẹn hạ, mẹ đàn, rất nghĩ đêm này miệng tiện yêu sửa nhất đầu khấu trên mặt đất hát chinh phục. Lúc này, Sở Trước cũng cùng Bích Tầm Châu, Nhậm Diêu thương lượng tiến Bạch Thạch xào chuyện, Tầm Châu ca, cái kia động phủ nhập khẩu ở nơi nào? Sở Trước hỏi. Bích Tầm Châu theo chữ nạp giới lý lục ra một chương bản đồ. Nói, ấn trên bản đồ giới thiệu, còn muốn đi về phía trước mới được. Xuyên qua một loại tam mục yêu trùng địa bàn liền đến, Nhạc Tu nhìn đến kia bản đồ. Nhịn không được lại suy cười một tiếng. Nói, các ngươi nhất định là bị bán bản đồ lừa. Này bản đồ nơi nào chuẩn, nếu động phủ nhập khẩu dễ dàng như vậy bị họa thành bản đồ. Đã sớm không tới phiên chúng ta đến đây, Sở Trước nhìn về phía Nhạc Tu. Nhạc Tu là chân hỏa cung yêu sửa, bất quá hắn chính là ở chân hỏa cung chung quải cái danh. Càng nhiều hơn thời điểm thích chạy ra ngoài, chung quanh du lịch kiêm tìm kiếm luyện khí tài liệu lấy lòng Nhậm Diêu. Muốn nói kiến thức rộng rãi quả thật không kê monster so với Bích Tầm Châu tìm hiểu đến. Nhạc Tu trong tay tin tức quả thật hơn tỉ mỉ xác thực. Điều này cũng là hắn dám mang Nhậm Diêu tới được nguyên nhân. Bích Tầm Châu nghe xong, cũng không giận, đem bản đồ đưa cho Sở Trước, nhàn nhạt nói, ta tất nhiên là biết, không cần linh thạch gì đó. Nhìn xem cũng không ngại, Nhạc Tu di một tiếng, đánh giá Bích Tầm Châu, thế nào không cần linh thạch, thưởng đến muốn cái gì linh thạch. Bích Tầm Châu bình tĩnh nói, Nhạc Tu khó được bị nghẹn hạ. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được Bích Tầm Châu tu vi cực cao. Do ở bản thân phía trên, điều này cũng là hắn đáp ứng cùng bọn họ đồng hành nguyên nhân. Nếu là Bạch Thạch xào chung có cái gì nguy hiểm, có như vậy nhất vị cao thủ ở, Nhậm Diêu an toàn cũng có vài phần cam đoan. Tuy rằng ngẫu nhiên thích đổi thiên đổi, nhưng đề cập đến Nhậm Diêu sự tình khi, Nhạc Tu nghĩ đến vẫn là tương đối chu toàn. Vì thế hắn hỏi, ngươi đã nhóm biết rõ bản đồ là giả, vì sao còn muốn mang nó? Bích Tầm Châu xem Sở Trước liếc mắt một cái, không hé răng, Sở Trước giải thích nói. Này bản đồ xuất hiện thập phần khả nghi, có lẽ là có người cố ý làm phân giả bản đồ đến nói dối chúng ta. Hoặc là chính là thuần túy hô bài tưởng lừa chút ngốc tử đổi điểm linh thạch. Mặc kệ là kia loại. Nhìn xem cũng không ngại, trên thực tế, này bản đồ xuất hiện quả thật thật quỷ dị, vừa chuyên ra Bạch Thạch xào chung có vô cùng động phủ khi. Này bản đồ liền lặng yên không một tiếng động truyền lưu mở ra. Nếu là quang minh chính đại bán, phỏng chừng mọi người đều sẽ cho rằng đây là mỗ ta tu luyện giả muốn kiếm chút linh thạch. Cố ý hô bài, dùng để lừa một ít không dành thế sự nhân. Nhưng loại này tiểu sở truyền lưu, khiến cho thần bí bí, ngược lại càng khiến người ta tin tưởng. Sở Trước đương nhiên không tin, bởi vì đời trước liền xuất hiện quá loại chuyện này. Chính là, đời này lại nhìn kỹ, có thể phát hiện rất nhiều vấn đề. Chỉ sợ lần này Bạch Thạch xào động phủ việc, còn có chân hỏa cung bên trong nhân xảm cùng tiến vào. Hơn nữa người nọ ở chân hỏa cung địa vị nhất định rất cao. Nhạc Tu nghe được Sở Trước giải thích, liếc nhìn nàng một cái, không nói cái gì nữa. Lúc này, Nhậm Diêu hỏi, A Tu, chúng ta đây hiện tại muốn đi bên nào? Nhạc Tu đối những người khác không giả sắc thái. Đối Nhậm Diêu lời nói cũng là cực để ở trong lòng. Lúc này khiêng của hắn loan đao, hư cười nói, theo ta đi là được, ta nhất định có thể đem bọn ngươi đưa động phủ, vậy phiền toái A Tu. Nhậm Diêu trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ tươi cười, sau đó quay đầu đối Sở Trước nói, Sở cô nương, không bằng vẫn là cùng đi bãi, Sở Trước vẫn chưa cự tuyệt. Hoa Khí nói, đi, liền phiền toái hai vị. Nhạc Tu một bộ túm được với thiên bộ dáng, lôi kéo Nhậm Diêu bước đi, hồn nhiên không thèm để ý phía sau này đàn khả năng hội cùng hắn tranh đoạt tài nguyên con riêng. Người đi đường vài ngày thời gian, mọi người cũng minh bạch Nhạc Tu là cái gì tính tình. Tuy rằng ngẫu nhiên miệng lý không buông tha nhân, bất quá có Nhậm Diêu ở, cũng khống chế ở nhất định trong phạm vi. Không có như vậy kéo thù hận, ít nhất, miệng là xấu điểm, bản tính cũng là không xấu. Chỉ cần không đề cập đến Nhậm Diêu, hắn cũng sẽ không thể quá mức so đo. A Chiếu nhìn chằm chằm Nhạc Tu bóng lưng, phát hiện lại có yêu thú so đại gia nó càng túm. Có chút mất hứng, bất quá xét thấy Nhạc Tu không trêu chọc đến nó trên người, cho nên cũng không tính toán đối tiểu tử này làm cái gì. Ngược lại là Nhạc Tu cái loại này gấp gáp trành nhân hành vi, nhưng nó cực cảm thấy hứng thú, ân, chờ nó biến hóa sau, hắn cũng có thể giống Nhạc Tu như vậy, đi đến nơi nào đều muốn nàng dâu mang theo trên người. Nhạc Tu mang theo bọn họ, ở bạch thạch sào trên không phi hành, khác tới rồi tu luyện giả có cũng giống Bích Tầm Châu như vậy. Cầm cái gọi là bản đồ ở chung quanh tìm kiếm tam mục yêu trùng sao huyệt chỗ. Bất quá càng nhiều hơn chính là không tin tưởng bản đồ nhân. Hoặc là có bản thân tin tức nơi phát ra, ở bạch thạch sao trên không phi hành, tìm kiếm tiến vào thời cơ, ở bạch thạch sao trên không phi hành ban ngày thời gian. Nhạc Tu mới vừa rồi ý bảo mọi người rớt xuống, mọi người lại đứng ở một khối đá lởm chởm xám trắng sắc cự thạch thượng. Này xám trắng sắc nham thạch trung có dày đặc bọt khí, giống như là bị cái gì chất lỏng ăn mòn thông thường. Cũng bất quy tắc, phía dưới có một cỗ như có như không mùi tanh tưởi khí xông vào mũi. Nhạc Tu nhìn nhìn phía dưới khe đá, nói, từ nơi này tiến vào, lại đi đoạn thời gian, hẳn là có thể đến. Nhạc Tu sau khi nói xong, cái thứ nhất nhảy xuống, nhảy đến phía dưới bình thượng. Ngẩng đầu hướng Nhậm Diêu nói, Diêu Diêu, mau xuống dưới. Nhậm Diêu đối hắn cực kỳ tín nhiệm, không do dự liền nhảy xuống, Sở Trước đám người cũng theo thứ tự đi xuống, cùng Nhạc Tu bọn họ hội hợp. Nhạc Tu khiêng kia đem nhìn như cồng kềnh loan đao, đi trước làm gương ở phía trước, Nhậm Diêu tùy theo đuổi kịp, tiếp theo là Bích Tầm Châu, Sở Trước, Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Hỏa Lân cùng Đồ Tứ Nương đám người điếm để. Bạch thạch sào dưới trùng động có chiều rộng hẹp, bất quá đại đa số không gian là cực kỳ rộng mờ. Chính là có chung quanh không gian ẩm ướt dính dính, mùi tanh khá trọng, vừa mới tiến nhập một cái trùng nói. Một đạo tinh phong đập vào mặt mà đến, Nhạc Tu thẳng thắn dứt khoát hoành đao chém chết một cái thủy thùng thô yêu trùng. Này yêu trùng trắng trẻo mập mạp, so đại xà còn thô dài, trên đầu có một nhấm nuốt khẩu khí. Bị Nhạc Tu khảm thành hai đoạn khi, vẫn chưa tử vong, hai đoạn thân thể còn đang vặn vẹo, một cỗ cổ sền sệt chất lỏng theo trùng thi trung chảy ra. Rất nhanh sẽ nhiễm ẩm mặt đất, mùi tanh tưởi vị càng đậm, Nhạc Tu nguyền rủa một tiếng, một cước đem kia mấp máy trùng thi đá đến một bên. Này trùng huyết có ăn mòn tác dụng, Diêu Diêu ngươi cẩn thận. Nhậm Diêu kiễng chân, nói, không có việc gì. Của ta dày linh mẫn khí, sẽ không bị ăn mòn, tuy rằng là nói như vậy. Vẫn là không đồng ý nhường dày đụng tới này trùng huyết. Thật sự là rất ghê tởm, đồng dạng cảm thấy ghê tởm còn có Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Đồ Tứ Nương, bất quá Sở Trước trên mặt thật chấn được, không làm cho người ta nhìn ra, một bộ nữ hán tử bộ dáng, nhưng là Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Đồ Tứ Nương thoạt nhìn có chút sụp đổ. chờ bọn hắn rời đi sau không lâu, trên đất hai đoạn trùng thi mới triệt để đình chỉ mấp máy. Sau đó rất nhanh sẽ bị khắc sâu trở thành đồ ăn ăn luôn. Bất lưu dấu vết, dọc theo đường đi, bọn họ gặp được rất nhiều chủng loại yêu trùng, đều bị Nhạc Tu đi trước làm gương giải quyết. Chuôi này loan đao là bát giai linh khí, có chút sắc bén, ở Nhạc Tu vung hạ, có thể nói là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhạc Tu biểu hiện ra ngoài cường hãn sức chiến đấu, nhưng một đám người chỉ cần chú ý bên người hay không có đánh lén yêu trùng có thể. Bất quá, Nhạc Tu loại này chiến đấu cuồng dường như hành vi, cũng làm cho người ta nhìn xem có chút bỡ ngỡ, giống như càng đánh càng hăng dường như, đều không cần bổ sung linh lực, nghiễm nhiên chính là cái chiến đấu cuồng. Cuối cùng vẫn là Nhậm Diêu nói, A Tu, nghỉ ngơi một chút, bổ sung điểm linh lực, Nhạc Tu này mới dừng lại đến. Từ Bích Tầm Châu trên đỉnh, ở phía trước mở đường, so với Nhạc Tu một đao về phía trước, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Bích Tầm Châu ra tay khi giống như nghệ thuật thông thường. 10 căn ngón tay thon thon mà động, băng ti tung hoành gian, này yêu trùng còn chưa tiếp cận, đã bị đông lạnh thành đóng băng tử, sau đó bị băng ti rảo thành băng cặn bã. Loại này sát sâu hành vi, có thể sánh bằng khảm thành hai đoạn đẹp mắt rất nhiều. Ít nhất trùng huyết sẽ không lại phun được đến chỗ đều là. Nhưng người phía sau đều phải cẩn thận ngự kiếm bay tới. Để tránh dẫm đến một cước trùng huyết, có ghê tởm hay không a? Nhạc Tu suy một tiếng, cảm thấy Bích Tầm Châu cùng chú ý. Bích tiền bối như vậy thật không sai, Nhậm Diêu nói. Nhạc Tu không vui, có cái gì không sai? Ta cũng rất tốt a, người đem trùng huyết biến thành nơi nơi đều là. Rất ghê tởm, tuyệt không hảo, Nhậm Diêu thực sự cầu thị nói. Nhạc Tu lập tức mặt âm trầm, chừng hướng Bích Tầm Châu, phảng phất đang nhìn gian phu dường như, nhìn xem sở trước cùng đồ tứ nương đám người khóe miệng vi trừu. Cũng không biết này yêu sửa nơi nào đến như vậy đại giấm chua kính. Còn có bao lâu mới có thể đến? Sở trước hỏi, thuận lợi lời nói, ngày mai có thể đến. Nếu không thuận lợi, Nhạc Tu nhún nhún vai bàng, không có dại dột vỗ ngực cam đoan một đường thuận lợi. Sở trước đám người tự nhiên nghe được ra lời nói của hắn chung chi ý. Bạch thạch sao chính là yêu trùng sao huyệt, nơi nơi đều là yêu trùng, gặp được phổ thông hoàn hảo, nếu cấp bậc cao yêu trùng, không thiếu được phải được lịch một phen khổ chiến, càng không cần nói có chút yêu trùng thực lực không cao. Nhưng chúng nó thành quần kết đội, kia mới kêu đáng sợ, đang nghĩ tới, đột nhiên chợt nghe đến tiền phương trùng động bên trong, một trận vù vù chi tiếng vang lên, Nhạc Tu lỗ tai nháy mắt liền dựng thẳng lên đến, trên mặt lộ ra cảnh giác thần sắc, đem Nhậm Diêu kéo đến phía sau, cẩn thận, lời nói của hắn vừa, mọi người liền nhìn đến phía trước một cái quanh có khúc khuỷu trùng trong động. Một mảnh mây đen hướng nơi này vây quanh mà đến, đó là một đám nắm tay bàn đại có cánh yêu trùng. Bộ dáng có chút giống phóng đại bản ong vỏ vẽ, bởi vì thành quần kết đội bay tới, thoạt nhìn tựa như một mảnh mây đen thông thường. Chi chít ma mật, chúng nó trên người hơi thở cũng không cường đại, nhưng là vây quanh ở cùng nhau, phát ra hơi thở có chút kinh người, làm cho người ta nhịn không được trong lòng bỡ ngỡ. Yêu trùng loại này tồn tại, cho tới bây giờ đều là dựa vào lượng tới lấy thắng. Yêu trùng một đôi cực đại mắt kép nhìn về phía bọn họ. Phát hiện có xâm nhập giả, ông một chút bay tới. Bích Tầm Châu vẫy tay, một đạo tường băng xuất hiện, ngăn trở này yêu trùng. Đốt đốt đốt thanh âm vang lên, cẩn thận nhìn đi qua. Lại phát hiện này yêu trùng vậy mà chính cắn thực trên tường băng băng. Tường băng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thật nhanh biến bạc. Đây là thực linh trùng, chỉ cần là ẩn chứa linh lực gì đó, chúng nó đều ăn, Nhạc Tu nói. Bích Tầm Châu dùng linh lực trúc khởi tường băng, tự nhiên cũng ẩn chứa linh lực. Này thực linh trùng tự nhiên không sợ, tu luyện giả chán ghét nhất gặp được chính là loại này chuyên môn cắn nuốt linh lực yêu trùng. Nhạc Tu hơi hơi nhăn lại mày, hỏi. Các ngươi cái nào là hỏa thuộc tính, có thể dùng hỏa công, hỏa lân tiến lên, một mặt cười tủm tỉm. Phá Lệ tự tin nói, vậy do ta đến đây đi. Bích Tầm Châu liếc nhìn nàng một cái, thối lui đến một bên, tùy theo đã sớm xoa tay chuẩn bị đấu võ Hỏa Lân đi qua. Hết chương.